Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Hoang Thiên Thuật Trà Hội, Hoang Thiên Thuật Trà Hội. Tổ Kiếp cười lạnh một tiếng, ta sẽ không dám dự họp. Cái gọi là Hoang Thiên Thuật Trà Hội, kỳ thực chính là một đám lão gia hỏa tụ tập cùng nhau. Ăn ăn uống uống, vừa thảo luận Hoang Thiên Thuật, vừa nói khoác mình ở Hoang Thiên Thuật lĩnh vực đạt được thành tích. Nhưng mà nói khoác thời điểm, không thể thiếu muốn thể hiện ra một ít thủ pháp, khoe khoang một phen, nói như vậy không cần chân chính tỉ thí, chỉ là sử dụng tới một ít tuyệt việc đến, khiến người ta khen liền được rồi. Thiên nguyên giới đám lão già này, Tô Kiếp nhưng là nhìn thấu, bọn họ vừa nghe đến người khác khen tặng, ngay lập tức sẽ là quá khen, hoặc là, lão phu bất quá hữu danh vô thực thôi, loại hình khiêm tốn từ. Nhưng trên thực tế, đám gia hỏa này lòng hư vinh mạnh ngoại hạng, ai muốn là làm thấp đi bọn họ một câu, bọn họ lập tức thổi râu mép trừng mắt, vén tay áo lên hãy cùng ngươi làm lên. Vì lẽ đó, nghe có thêm bang này nội tâm hết sức cao ngạo tự đại người. Nói ra các loại giả không thể lại giả khiêm tốn lời nói. Nổi da gà đều muốn đi một chỗ. Bất quá, lần này thiên thủ bà nói tới Hoang Thiên Sư trà hội. Chủ đề đương nhiên sẽ không lẫn nhau nói khoác khen tặng. Tham gia Hoang Thiên Sư trà hội người, lẫn nhau trận doanh rõ ràng. Ở trà hội cử hành trước, liền tràn ngập mùi thuốc súng. Chân chính tổ chức trà hội thời điểm, không thể thiếu các loại tài nghệ khoe khoang. Trước đây, loại này võ đạo trà hội, kỹ nghệ huyền diệu cái gì, đại đa số thời điểm đều là đồ đệ trên. Dù sao những lão gia hỏa đó quý hiếm mình lông chim. Nếu như mới vừa huyễn một loại tài nghệ, trong nháy mắt liền bị càng mạnh hơn người đi ra làm mất mặt. Vậy thì lúng túng, mà đồ đệ thua, vậy còn tốt một chút. Nhưng là lần này Hoang Thiên Sư trà hội, hiển nhiên sẽ không dừng lại ở đồ đệ cấp bậc so đấu bên trong. Những lão gia hỏa đó, sợ là cũng sẽ làm nóng người, lên sân khấu bộc lộ tài năng. Dù sao thân đồ gia tộc là muốn mượn cơ hội này, để những kia tạm thời không đồng ý liên minh các trưởng lão nhìn thấy bọn họ Hoang Thiên Thuật thực lực, lời nói không cần nói quá vẹn toàn, miễn cho đến thời điểm quá khó nhìn. Thiên thủ lão thái hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Cái khác thân đồ gia tộc người, đều là từng cái định liệu trước, già một đời liền xem Tô Kiếp, tuổi trẻ tiểu bối liền xem Dịch Vân. Tiểu tử này đi theo Tô Kiếp bên người, bọn họ đều nhận định Dịch Vân là Tô Kiếp đệ tử. Ở Hoang Thiên Thuật trà hội trên, những kia thế hệ trước đại sư tự nhiên là nhân vật chính. Thế nhưng bọn họ những đệ tử này, cũng cực kỳ mắt sáng, thế hệ tuổi trẻ đại biểu tương lai. Một cái Hoang Thiên Thuật thiên phú siêu quần thiên tài, đối với một đại gia tộc là cực kỳ quý giá của cải. Đợi đến thiên thủ bà chờ người rời đi, Tô Kiếp mang theo Dịch Vân hướng về chỗ ở của hắn đi. Gần sau khi vào cửa, Tô Kiếp đột nhiên chuyển qua đầu tới nói. Ta nói tiểu tử, ngươi đừng ở Lâm gia sững sờ. Ta xem này manh mối không ổn, ngươi lại ở lại xuống mệnh đều không còn. Lão đầu tử ta tạm thời ở lại Lâm gia nhìn một chút. Nếu như tâm đồng ý, thân đồ gia tộc đám kia vương bát đản lại thật có thể y tốt tâm đồng. Vậy ta chờ tâm đồng bị y tốt thời điểm, cũng nên rời đi Lâm gia. Tô Kiếp nguyên bản liền không phải người nhà họ Lâm Mân Ni, chỉ là một cái họ khác khách khanh, hắn đi tới tự do, không bị Lâm gia quản hạt. Nếu như Lâm tâm đồng tiếp thu thông gia, hơn nữa nàng tuyệt mạch có thể bị chữa khỏi. Chuyện này đối với Lâm tâm đồng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cho tới cùng thân đồ Nam Thiên, chỉ cần Lâm Tâm Đồng thực lực của chính mình mạnh mẽ, nàng là có thể hoàn toàn độc lập. Lâm Tâm Đồng lại không phải cô gái yếu đuối, coi như gả sai rồi người cũng không phải nhiều chuyện kinh khủng. Ngày sau Lâm Tâm Đồng trở thành tuyệt thế nữ đế, này nàng trưởng khống vận mệnh của mình, cũng là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Tô Kiếp cảm thấy, mình cũng có thể rời đi, đồ đệ có thể có tiền đồ, hắn đương nhiên cao hứng. Chỉ cần là nàng lựa chọn, tiểu tử, chúng ta tương phùng một hồi, cố cũng coi như là hữu duyên. Ta ở thiên nguyên giới có một ít bạn cũ. Ta cho ngươi viết một phong thư. Ngươi mang theo đi tìm bọn họ. Lẽ ra có thể thu nhận giúp đỡ ngươi. Tô Kiếp ngồi xuống ghế dựa đến. Lấy ra bút chỉ đến. Dịch Vân nhìn ông lão này. Tô Kiếp tóc đã trắng xám. Thân thể cũng hơi lọm khọm. Ni nhìn Tô Kiếp viết thư già nua bóng lưng. Dịch Vân trong lúc nhất thời trong lòng có xúc động. Nếu không là ông lão này, hắn chỉ sợ cũng chết ở Trụy Tinh Chi Môn. Mà hiện tại Tô Kiếp muốn tiễn hắn rời đi, còn đưa lên một phong thư. Nếu như Dịch Vân không phải có Tử Tinh cái này hy vọng, vậy hắn nhất định phải rời đi. Mà phong thư này, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão nhân này, đối với hắn ân tình là coi trọng nhất. Tô Kiếp tiền bối, Dịch Vân nhẹ giọng mở miệng. Vãn bối muốn hỏi một chút, có hay không che lấp dung mạo pháp khí? Hay hoặc là cao minh thuật dịch dung, có thể làm cho tu vi cảnh giới rất cao người, đều không nhìn thấy ta vốn là dáng vẻ. Dịch Vân vấn đề, để Tô Kiếp ngẩn ra, dừng lại bút, ngươi sợ sệt bị nhận ra. Tuy rằng cẩn thận một chút cũng tốt, bất quá kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Thiên nguyên giới quá to lớn, thần đồ Nam Thiên lại không biết ngươi đến thiên nguyên giới. Hắn tìm tới ngươi độ khả thi rất nhỏ. Ngươi nhiều nhất thay cái tên là được rồi, ta cũng không muốn đi, Dịch Vân lắc lắc đầu. Ta nghĩ nhìn hai tháng sau hoang thiên thuật trà hội, hả? Không đi, Tô Kiếp ngẩn ra, ngươi ở lại Lâm gia quá nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại Lâm gia cùng thân đồ gia tộc chưa kết minh. Nhưng ai biết ngày sau thì như thế nào? Lại nói, ngươi đến xem hoang thiên thuật trà hội làm cái gì? Ta hôm nay mặc dù đối với lão thái bà kia thả lời hung ác, nhưng kỳ thực trong lòng ta căn bản một điểm để không có. Tô Kiếp than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, luận hoang thiên thuật trình độ, Lâm gia xác thực không bằng thân đồ gia tộc. Hơn nữa lần này thân đồ gia tộc kính xin rất nhiều thiên nguyên giới hoang thiên thuật đại sư đến trấn bãi, hai tháng sau hoang thiên thuật trà hội. Thần đồ gia tộc sợ là muốn làm náo động lớn, như vậy trọng yếu trường hợp. Thần đồ Nam Thiên cũng nhất định sẽ trình diện. Ngươi lẽ nào muốn đi xem kẻ thù gió xuân dáng dấp đắc ý sao? Tô Kiếp không rõ nhìn Dịch Vân. Dịch Vân chẳng lẽ là cái bị tra tấn cuồng? Đổi làm là hắn, đã sớm chạy càng xa càng tốt. Nhắm mắt làm ngơ, Dịch Vân nói, là như vậy, ta cũng muốn tham gia hoang thiên thuật trà hội. Cho nên mới nghĩ muốn dịch dung. Còn có, Tô Kiếp tiền bối, ngươi hai tháng này, có thể hay không dạy ta hoang thiên thuật? Cái gì? Tô Kiếp ngẩn ra, lấy khó mà tin nổi ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân. Ngươi muốn học hoang thiên thuật, vì tham gia hai tháng sau hoang thiên thuật trà hội. Ngươi nên không phải muốn ở hoang thiên thuật trên cùng thân đồ gia tộc trẻ tuổi đấu một hồi đi. Tô Kiếp quả thực không nói gì. Điều này cũng làm cho là Dịch Vân nói ra, nếu như thay đổi một người khác, hắn trực tiếp sẽ cho rằng đối phương là thuần ngu ngốc. Bất quá coi như là Dịch Vân, Tô Kiếp cũng cảm thấy hắn có chút không bình thường. Học tập hoang thiên thuật đó cũng không là một sớm một chiều công lao. Dịch Vân tập võ đều không bao lâu, lâm thời nước tới chân mới nhảy hoang thiên thuật, làm sao có khả năng đủ tư cách đi tham gia hoang thiên thuật trà hội. Này không phải không công để thân đồ gia tộc người cười nhạo sao? Dịch Vân nói, vãn bối ở Thái A Thần Thành thời điểm, tiếp xúc qua hoang thiên thuật, cũng coi như nhập xuất giá tiếp xúc qua bao lâu? Tô Kiếp không nói gì nhìn Dịch Vân. Dịch Vân tập võ mới bất quá thời gian 2 năm, coi như hắn cùng mình sau khi tách ra, liền bắt đầu học hoang thiên thuật, hiện tại có thể thế nào? Còn không là làm cho người ta ngược sao? Mấy tháng đi, trước theo ánh trăng đại sư học tập một quãng thời gian, Dịch Vân biết. Nói mình học hoang thiên thuật thời gian mấy tháng, Tô Kiếp nhất định sẽ cho rằng hắn trình độ kém không được. Cho nên mới chuyển ra ánh trăng đại sư, cho Tô Kiếp một chút lòng tin. Nhưng mà Tô Kiếp hay là dùng một bộ xem bệnh thần kinh như thế ánh mắt nhìn Dịch Vân. Nói rằng, tiểu tử, ngươi nên không phải liên tục bị đả kích, tâm tình quá ngột ngạt. Cho nên tới tiêu khiển lão đầu tử ta, ngươi nếu tiếp xúc qua hoang thiên thuật, nên biết, Hoang Thiên Thuật mấy bước lớn. Bước thứ nhất, tinh luyện hoang lực lượng. Đệ nhị bộ, điều khiển hoang lực lượng kết ấn. Bước thứ ba, xá lợi thành hình, trong này, chỉ là tinh luyện hoang lực lượng phải mấy năm khổ công, mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hoang lực lượng lấy ra không triệt để, không chỉ lãng phí vật liệu, hoang cốt xá lợi cũng luyện không tốt. Tiếp đó, điều khiển hoang lực lượng kết ấn, này càng là phức tạp, bởi vì kết ấn thủ pháp có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chồng, thuộc tính khác nhau hoang lực lượng, muốn đối ứng không giống kết ấn thủ pháp, không cẩn thận, sẽ để thật vất vả lấy ra hoang lực lượng sụp đổ, thậm chí nổ tung. Chỉ là ta nắm giữ kết ấn thủ pháp, thì có hơn 3.000 chồng, mỗi học một loại, đều cần đại lượng luyện tập, nắm giữ tương đương ngộ tính, hơn nữa thời gian tích lũy, mới có thể chậm rãi nắm giữ cho tới bước thứ ba. Xá lợi thành hình, so với trước hai bước đơn giản, nhưng cũng chỉ là thoáng đơn giản thôi. Xá lợi thành hình thủ pháp, tương tự là thiên biến vạn hóa, người không nắm giữ cái hơn trăm chồng thành hình thủ pháp, đều thật không tiện nói mình là Hoang Thiên Sư. Tô Kiếp lời nói này nói ra, Dịch Vân tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn cũng trải qua hệ thống Hoang Thiên Thuật học tập, đối với Dịch Vân mà nói, hoang lực lượng lấy ra tự nhiên lại đơn giản bất quá. Có tử tinh ở tay, Dịch Vân ở phương diện này so với Tô Kiếp đều lợi hại hơn nhiều. Vấn đề chính là ở kết ấn thủ pháp, tử tinh tuy rằng có thể làm cho Dịch Vân thích làm gì thì làm trưởng khống năng lượng, thế nhưng là không thể tăng cường Dịch Vân ngộ tính. Học tập kết ấn, vẫn là cần thời gian. Dịch Vân tuy rằng ngộ tính không sai, nhưng là trong vòng 2 tháng, cũng học không được quá nhiều kết ấn thủ pháp. Cái này cũng là Dịch Vân muốn học cấp tốc Hoang Thiên Thuật to lớn nhất độ khó vị trí. Hết chương.